Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 341, định ngày hẹn. Griffin tốc độ rất nhanh, tráng kiện dáng người hướng về mặt biển nhảy xuống, giống như đá tảng đầu nhập mặt nước, khơi dậy cao cỡ nửa người bọt nước, để đám người mở rộng tầm mắt là Griffin cũng không có trực tiếp đắm chìm tại trong biển rộng. Ngược lại là hai tay đập thình thịch trên mặt biển bơi lên môn bơi bướm. Tư thế tương đương phong cách. Lão bản, ta thật không vịt lên cạn. Griffin một bên ở trong nước biển đập thình thịch, một bên hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Grim, người vậy mà thật khứ trừ trái ác quỷ chớ chú. Lúc này, đừng nói những người khác, ngay cả luôn luôn tương đối bình tĩnh Aokiji cũng không khỏi lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Kinh dị nhìn qua Grim hỏi, người có thể xuống biển thử một chút. Grim cũng không có phủ nhận, mà là để Aokiji chính mình đi nếm thử. Lập tức, Aokiji cùng Sander bọn người xuống biển thử một phen, trải nghiệm đến đã lâu bơi lội cảm giác đằng sau. Đám người hiển nhiên có chút hưng phấn dị thường, mỗi người đều lộ ra hết sức kích động. Một hồi yến hội long trọng tại tàu Linen bên trên triển khai, trên mặt của mọi người đều treo đầy dáng tươi cười, tiếng cười để vốn là không an tĩnh biển cả lộ ra càng thêm náo nhiệt. Đám người chơi đùa trong lúc đó, tàu Linen đã tới đảo Ngư Nhân. Làm Grim đến đảo Ngư Nhân thời điểm, không ít cư dân tự động súng lại. Đảo Ngư Nhân bên trên treo tứ hoàng Jim cờ xí, những năm gần đây nhận Jim che chở, cũng không nhận được quấy nhiễu. Những ngư nhân này trôi qua 10 phần thoải mái dễ chịu. Bởi vậy đối với Jim cùng Jim thân nhân đều 10 phần cảm kích. Đó chính là súng thần Grim đại nhân sao? Tàu Linen vừa vặn đến bờ biển, một tên mỹ nhân ngư thiếu nữ chỉ vào đầu thuyền Grim hỏi. Đúng vậy a, nghe nói Grim đại nhân cùng Shirahoshi công chúa là bạn tốt. Cũng không biết là thật là giả. Đứng tại nàng bên cạnh một tên khác mỹ nhân ngư thiếu nữ gật đầu, suy tư nói ra, Grim đại nhân, ngươi cảm thấy nhân loại ở phía trên sẽ kỳ thị chúng ta ngư nhân sao? Một tên thiếu niên ngư nhân nam tử đối với Grim lớn tiếng hỏi. Một phần nhân loại sẽ kỳ thị ngư nhân, đây đúng là hiện tại chuyện không cách nào thay đổi, nhưng là bất kỳ cái gì sự vật đều có tính hai mặt. Tin tưởng ta, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, nhân loại cùng ngư nhân nhất định có thể tự do ở chung. Đứng ở đầu thuyền Grim nghe được phía dưới tra hỏi, đi thẳng tới nam tử trước mặt, sờ lên đầu của hắn, giọng thành khẩn nói, đối với ngư nhân, Grim cũng không có kỳ thị quan niệm. Thế giới này 10 phần thần kỳ, không chỉ có ngư nhân, còn có mọc ra cánh Skypiea người, còn có lớn chừng bàn tay Ton Tát ta tộc, còn có dáng người giống như núi cao cự nhân tộc, thậm chí còn có chân dài tộc, các cái khác đủ loại chủng tộc. Đơn giản đổi mới Grim thế giới quan, bất luận chủng tộc nào đều có hắn tồn tại đạo lý. Grim cũng không có bất luận cái gì thành kiến. Có lẽ là bởi vì thực lực bản thân cường đại nguyên nhân, Grim đối với thế giới này chủng tộc khác hiếu kỳ dư thừa cái khác. Cái này đa dạng thế giới, để hắn cảm nhận được tạo vật chủ thần kỳ. Tàu Linen tại trên bờ biển không có đỗ bao lâu, Shirahoshi công chúa liền cùng Jinbi cùng đi đến bên bờ. Grim đại nhân, ngài thật muốn dẫn Shirahoshi công chúa ra biển du ngoạn sao? Jinbi nhìn thấy Grim, mang trên mặt một tia cẩn thận. Có vấn đề gì không? Grim nghi hoặc mà hỏi thăm. Tại hạ cũng không có cái gì dị nghị. Chỉ là xin ngài cần phải cam đoan Shirahoshi công chúa an toàn. Jinbi cũng không có bất luận cái gì ngăn cản Grim ý tứ. Ngược lại đối với Shirahoshi an toàn lật ngược dặn dò mấy lần. Yên tâm đi, không phải còn có ngươi ở đây sao? Grim nhìn qua Jinbi, một mặt vui vẻ nói ra, tại hạ đương nhiên cũng biết hết sức nỗ lực, Jinbi một mặt nghiêm túc nói ra. Đối với Shirahoshi công chúa, Jinbi tựa hồ 10 phần coi trọng, sợ nàng cùng Grimm cùng một chỗ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng là khó được có cơ hội thỏa mãn Shirahoshi nguyện vọng. Jinbi cũng chỉ đành thuận thế mà làm. Grimm cùng Jinbi đơn giản thương lượng vài câu đằng sau, trực tiếp phân phó Bana bọn người đi đảo ngư nhân mua sắm tiếp tế. Người còn lại thì là trên bong thuyền vì Shirahoshi công chúa an bài vị trí. Tàu Linen tầng dưới chót bong tàu 10 phần rộng rãi, chứa đựng một cái Shirahoshi hoàn toàn không có vấn đề. Đám người 10 phần chu đáo tại tầng dưới chót bên trên bong tàu vì Shirahoshi công chúa chế tạo. Một đỉnh cực lớn lều vải, trong chướng bồng, trưng bày từ Long Cung nội thành mang tới đại lượng đồ dùng trong nhà. Để Shirahoshi có thể 10 phần thoải mái mà quen thuộc trên thuyền sinh hoạt. Ngay vào lúc này, Rob Lucci điện thoại đánh vào. Grimm lạnh nhạt cầm ống nói lên. Chờ đợi lấy Lucci tin tức. Lão bản, ta là Rob Lucci. Chúng ta nhìn thấy nàng. Nàng đối với đề nghị của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Muốn cùng ngươi tâm sự. Lucci thanh âm truyền đến. Để Grimm có chút ngoài ý muốn. Đem microphone cho nàng đi. Grimm hiếu kỳ Lucci vậy mà làm cho đối phương cùng mình trực tiếp trò chuyện. Bất quá vẫn là làm ra phân phó. Súng thần Grimm, tin ta thấy được. Trong loa truyền đến một đạo giọng nữ, trầm ổn mà tràn đầy uy nghiêm. Năm đó, ta nhận phụ thân ngươi cho ta chỗ tốt, cũng đã đáp ứng hắn muốn chiếu cố ngươi. Chẳng qua là lúc đó thực lực của ta còn chưa đủ, cho nên ta một mực không có liên lạc qua ngươi. Grimm cầm ống nói lên, hồi tưởng lại trước đây thật lâu một sự kiện. Hắn không phải phụ thân của ta, bất quá ta vẫn là rất cảm ơn ngươi đem đến cho ta tin. Đối phương nói đến đây rõ ràng có chút kích động, nhưng vẫn là xinh xinh nhịn được. Như vậy, đề nghị của ta như thế nào? Grimm trực tiếp mở miệng hỏi, rất có ý nghĩ, nhưng là, ngươi dạng này tin tưởng ta, không khỏi quá mức mạo hiểm. Nếu như ta đem Rob Lucci đầu nhập vào tin tức của ngươi nói cho Hải quân hay là Thiên Long Nhân, lời nói, ngươi cảm thấy hậu quả sẽ như thế nào? Đối phương cảm xúc tựa hồ khôi phục lại, một mặt nghiêm túc đối với Grimm uy hiếp nói, ngươi có thể thử một chút. Grimm đối với đối phương uy hiếp cũng không thèm để ý. Ha ha, đối với ta động sát tâm sao? Đối phương tựa hồ nghe ra Grimm trong miệng cảnh cáo, nhưng là y nguyên cười đến 10 phần tùy ý. Ngươi còn không có nói cho ta, đáp án của ngươi là cái gì sao? Nghe được đối phương tiếng cười, Grimm hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, ta ít nhất phải gặp ngươi một mặt, mới có thể nói cho ngươi đáp án. Đối phương cũng không có dễ dàng có kết luận, mà là hướng Grimm đưa ra yêu cầu. Có thể, nửa tháng sau, Greenlight trước nửa đoạn, đảo Zaya, Grimm nói thẳng ra địa điểm. Hơn nữa hiếm thấy ổn định ở Skypiea phía dưới đảo Zaya. Đảo Zaya, có thể, biết thời gian địa điểm, đối phương cũng không có nói tiếp tâm tư. Trực tiếp đem microphone giao cho Lucci. Chỉ chốc lát sau, đen đen Musi bên trong vang lên Lucci thanh âm. Lão bản, tiếp xuống chúng ta cần làm cái gì? Bên này đã không có nhiều ít chuyện. Ngươi dẫn người tiến vào nước Wano. Nơi đó sẽ có cực lớn sự kiện phát sinh. Ta cần tùy thời hiểu rõ nước Wano hết thảy tin tức mới nhất. Grimm cũng không có khách khí. Trực tiếp đối với Lucci phân phó nói, thuộc hạ minh bạch, Lucci trả lời 10 phần rõ ràng. Đúng rồi, Kaido cùng thủ hạ thực lực cường hãn, nếu như không có tất yếu, không cần cùng bọn hắn liều mạng. Grimm nghĩ đến Kaido đám người thực lực, vẫn là đối Lucci nhắc nhở một câu, đa tạ lão bản quan tâm, thuộc hạ biết phải làm sao. Lucci nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó không lâu, tầng dưới chót bên trên bong tàu Shirahoshi công chúa nơi ở đã an bài thỏa đáng.